Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ nhìn người thì đều là sự tà ác. Thời điểm Cố Diên Chi nhìn thấy những người khác giở thủ đoạn, đại khái trong lòng đều là cảm giác như đang chơi đùa mà thôi. Bởi vậy, Diệp Tầm Tầm có đi lừa bịp người khác cũng chỉ dám lừa bịp Yên Ngọc, cũng không dám động tay động chân trước mặt Cố Diên Chi. Hơn nữa, cô ấy còn nghiêm túc đề nghị tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới hành động. Nếu không thể không động, cần nhìn trước ngó sau, từ từ mà tính. Hơn nữa, mấu chốt nhất là phải suy xét thật tốt mọi khả năng phải gánh chịu hậu quả sau khi thất bại. Chỉ là có chuyện có thể gánh chịu hậu quả, có một số chuyện khác dù không thể suy xét hậu quả cũng vẫn phải làm. Ví dụ như thời điểm tôi 14 tuổi, đối mặt với việc nhảy lớp khi đó, tôi làm như không có chuyện gì mà trả lời. Tôi chỉ cảm thấy là việc học bây giờ quá đơn giản, lãng phí thời gian của tôi. Trước đây không phải anh cũng từng nhảy lớp sao? Anh có thể hiểu cảm giác của tôi mà. Anh trầm ngâm trong phút chốc, sau đó giọng điệu lại có chút trêu chọc. Không phải người trong lòng em hơn tuổi em đấy chứ? Ngữ khí của tôi vẫn rất bình tĩnh. Anh nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng tôi vẫn không thể nói với anh, chỉ là tôi muốn lớn nhanh mà thôi. Từ năm 11 đến năm 14 tuổi, vóc người của tôi chỉ mới vừa đủ ôm đến eo Cố Diễn Chi. Cho tới bây giờ, đứng bên cạnh anh, chỉ cần hơi dương mắt là có thể nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của anh. Tôi cảm thấy tôi đã trưởng thành, nhưng trong mắt Cố Diễn Chi, đại khái tôi 14 tuổi với 11 tuổi, không có gì khác nhau. Giữa tôi và anh có một khoảng cách rất xa, mặc kệ là tiểu học hay sơ trung, thậm chí là trung học, những thứ này đều đã cách anh rất xa. Chỉ cần tôi vẫn ở trong phạm vi này, sẽ không thể thoát ra khỏi ba chữ tiểu hài tử kia. Một đêm tôi nhận thức được chuyện này, cả đêm đó tôi lăn lộn khó ngủ, vô cùng nản chí. 10 năm cố chấp, tôi không tìm ra biện pháp nào, nghĩ tới nghĩ lui điều có thể làm, chỉ là cố gắng khiến mình lớn nhanh một chút. Hiện tại ngẫm lại vì thầm mến anh, tôi đã dốc hết lòng hết sức. Mỗi buổi tối tôi đều dùng hết tinh thần để học đến 9 rưỡi trước khi đi ngủ. Trong lúc các bạn cùng lớp đang ngủ, tôi lại mở to mắt ngồi nghe thầy giáo uể oải giảng bài. Nguyện vọng trong lòng tôi là hy vọng mình giống như Cố Diễn Chi, cố gắng học cho xong, sau đó thần tốc lớn lên thành bộ dạng người lớn. Có lẽ đợi đến khi tôi thành thạo xử lý sự vụ ở công ty hoặc là thời điểm kiếm ra tiền, Cố Diễn Chi có thể bỏ đi quan điểm kiềm giữ tiểu hài tử đi. Ý nghĩ của tôi đều đơn thuần mà tràn ngập hiệu quả và tính lợi ích như vậy. Nhưng có một ngày, thời điểm mọi người đều đang nghe tọa đàm ở hội trường, Diệp Tầm Tầm chạy đến bên cạnh tôi, gạt Lý Tương Nam lớp bên cạnh đang định tiến lên bắt chuyện ra, nói với tôi. Tớ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy rằng cậu như vậy là không tốt. Cái gì không tốt? Diệp Tầm Tầm nói. Cậu thầm mến như vậy là không tốt. Lý Tương Nam bị cô ấy chen lấn, đang ngồi chồm hổm bên cạnh, lập tức chen miệng vào. Thầm mến gì vậy? Đỗ Oản có đối tượng thầm mến sao? Diệp Tầm Tầm coi hắn như không khí, nâng má, có phần trịnh trọng mà u buồn nhìn tôi. Đỗ Oản, nếu không cậu thổ lộ đi. Tôi bị sặc nước, cùng Lý Tương Nam trừng mắt nhìn cô ấy. Hả? Tớ cảm thấy hiện tại cậu cần bình tĩnh và lý trí. Diệp Tầm Tầm nói chậm gì gì. Cậu xem cậu thích Cố Diễn Chi 3 năm, thầm mến lâu như vậy cũng đã không còn gọi là thích. Cậu đây được gọi là đam mê mù quáng. Lý Thương Nam vội hỏi. Người kia tên là gì hả? Là ai? Diệp Tầm Tầm đáp. Tớ cảm thấy một người con gái thích một người, tất nhiên là không sai. Nhưng nếu người đó là một tai họa, vậy thì không tốt rồi. Cậu không cần phải trở thành một Diệp Căng thứ hai. Cậu xem, chị ta đã vì Cố Diễn Chi mà lãng phí tuổi thanh xuân. Chị ta cũng vào thời điểm như cậu bây giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diễn Chi giật nảy mình. Đến bây giờ Diệp Căng 23 tuổi rồi, trọn vẹn 10 năm, đều là vì một người đàn ông. Hơn nữa bây giờ bị Cố Diễn Chi chia tay, chị ta vẫn một mực khăng khăng. Thật là đáng sợ. Cho nên tớ cảm thấy tốt nhất là cậu nên thổ lộ nhanh lên, sau đó nhanh chóng bị Cố Diễn Chi cự tuyệt. Cậu chết tâm sớm một chút, còn tốt hơn hết hy vọng muộn. Cậu thấy sao? Tôi nhìn cô ấy một lúc, từ từ nói. Thái độ của cậu là đang khuyên bảo à? Diệp Tầm Tầm khoát tay áo. Cậu hà tất cứ phải thích Cố Diễn Chi, anh ta thì có gì tốt, không phải bộ dạng đẹp mắt nhất, tính cách ôn nhu nhất, đây chẳng phải là giống như một đóa hoa, cậu ở trong công viên nhìn thấy nó đẹp, muốn sống muốn chết mang nó về sao, không mang về được thì cậu làm thế nào? Một người đàn ông, quan trọng nhất, không không phải chính anh ta thật tốt, mà là anh ta có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.